Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, Osusuki chi thần đi được thực an tướng. Tỷ tỷ, ba ba, kêu ý thức được không thích hợp, vội vàng đẩy cửa ra tới gọi người. Kết quả phát hiện bốn phía đột nhiên biến thành một mảnh hư vô. Gia cụ, giường đệm, bao gồm chính mình phòng đều ở nháy mắt biến mất. Bao phủ nàng chỉ có vô cùng vô tận màu trắng đám xương, này đoàn xương mù không có thật thể. Có chỉ là vô tận ác ý, ha ha. Nhìn xem ta phát hiện cái gì? Một cái uổng có lực lượng, lại không có cũng đủ lý trí tới khống chế lực lượng đứa nhỏ ngốc. Đến đây đi, làm ta dẫn phát ngươi trong lòng ác ý. Làm ngươi đạt được chân chính tự do đi, Osusuki chi thần thân thể đã sớm đã chết. Hắn hấp thu quá nhiều thần thụ trái cây. Vô luận là đồng lực vẫn là chakra đều vẩn đục tới rồi cực điểm. Lực lượng tăng trưởng đến cực hạn sau, mới phát hiện chính mình đi lầm đường, hắn chỉ có thể vứt bỏ thân thể. Làm chính mình biến thành mặt khác một loại sinh mệnh hình thái, rơi vào ma giới hắn một lần nữa đạt được lực lượng. Hiện giờ trở về, không riêng gì phụ mệnh chế tạo hỗn loạn. Hắn còn tưởng đạt được hoàn toàn mới huyết nhục chi thân, Ino kia đã siêu việt Rinnegan không biết nhiều ít cái cấp bậc. Ở Osusuki chi thần trong mắt, ngược lại có vẻ thường thường vô kỳ. Còn thừa Kaguya, đốm đều không phải cái gì hảo lựa chọn. Osusuki Urasiki cái loại này càng miễn bàn. Đôi mắt phương diện biểu hiện thật sự là quá lạn. Hoa hướng dương là hắn lựa chọn mục tiêu. Cái này nữ hài tuổi còn nhỏ, đồng lực lại tinh thuần đến thái quá, là hắn đoạt xá tốt nhất đối tượng, lúc sau lại thấy được kêu. Hắn liền cảm thấy tỉ muội tương tàn, khẳng định là một hồi hoàn toàn phá hủy hoa hướng dương ý chí lực. Làm chính mình thuận lợi hoàn thành đoạt xá trò hay, trận này diễn mở đầu bộ phận cùng hắn đoán trước hoàn toàn giống nhau. Nhưng là lúc sau tựa hồ liền có điểm khác nhau, kêu cúi đầu. Tóc đen ngăn trở khuôn mặt, làm người thấy không rõ nàng biểu tình, ngươi biết không? Osusuki chi thần, ngoặc kép chấm hỏi, kỳ thật ta rất sớm phía trước liền biết ta trong thân thể có bất đồng với tộc nhân lực lượng. Ta các tộc nhân xưng hô ta loại này quái vật làm ác ma người Saiya. 1000 năm mới có thể xuất hiện một cái. Ta bị ta tộc nhân coi là bất tường. Ngay cả ta thân sinh cha mẹ đều sợ hãi lực lượng của ta. Thẳng đến gặp được ba ba, gặp được mụ mụ cùng tỷ tỷ, các nàng thiệt tình tiếp nhận ta cái này bất tường người. Mà ngươi, ngươi lại tưởng phá hư này hết thảy. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ai cho ngươi dũng khí tới mê hoặc một cái trời sinh ác ma? Kêu hai mắt trắng dã, cơ bắp bành trướng, màu xanh lục tóc như là ngọn lửa dựng thẳng lên. Nàng hung tợn mà nhìn trình một đoàn xương mù hình dạng Osusuki chi thần. Osusuki chi thần đi được thực an tường, cơ hồ không cảm nhận được cái gì thống khổ, ở tinh thần mặt ý đồ tiến hành mê hoặc. Hắn không kịp biện giải, đã bị tàn bạo kêu xé thành mảnh nhỏ. Hắn ý đồ đem chính mình tinh thần lực mảnh nhỏ bám vào ở kêu linh hồn chỗ sâu trong. Kết quả phát hiện cái này nữ hài nội tâm chung che kín ngọn lửa giống nhau hung ác cùng cuồng bạo, chính mình chỉ là hư. Tuổi trẻ thời điểm cũng làm quá người tốt. Cái này nữ hài quả thực là ác niệm hóa thân. Trời sinh chính là tà ác, tinh thần mặt giao phong cũng không phải trong truyền thuyết siêu Saiya sở am hiểu lĩnh vực. Bất quá tự thân sức chiến đấu cường đến cái này mặt, tinh thần lực cũng sẽ không quá yếu. Trong truyền thuyết siêu Saiya lại đều là cuồng bạo chiến, dã man người loại hình, trực tiếp dùng càng thêm bạo lực phương thức xé nát Osusuki chi thần, thể hiện tại ngoại giới, chính là đang ở trong phòng ngủ kêu đột nhiên biến thân. Từ thái độ bình thường đến siêu Saiya, lúc sau lại từ siêu Saiya đến trong truyền thuyết siêu Saiya. Ino nhìn chằm chằm vào bên này. Osusuki chi thần cảm thấy chính mình lặng yên không một tiếng động. Tới vô ảnh đi vô tung. Thực tế thứ này vào thôn thời điểm Ino liền phát hiện, nàng quan sát một chút thời gian tuyến. Phát hiện lần này mê hoặc đi ngược chiều ngươi tới nói là cái cơ hội. Liền không ngăn trở, lúc này nhìn đến truyền siêu biến thân. Lập tức thuấn di tiến hài tử phòng. Một bàn tay dán ở kêu giữa lưng, giúp nàng ổn định nội tâm thô bạo năng lượng. Ba ba liền ở ngươi bên cạnh. Ta biết ngươi có thể nghe thấy. Nhớ kỹ ta nói. Ngươi có thể khống chế cổ lực lượng này. Ngẫm lại ngươi nhất quý trọng đồ vật. Lực lượng là của ngươi. Thân thể cũng là của ngươi. Không có gì là vô pháp khống chế. Ác ma người Saya. Ha ha. Kia chỉ là một cái xưng hô. Bọn họ tầm mắt quá thấp, kêu vốn dĩ liền nắm giữ siêu Saya biến thân. Hiện tại thăng cấp đến truyền siêu. Chỉ là bởi vì xé nát Osusuki chi thần thời điểm. Đã chịu đối phương ma khí ảnh hưởng. Thoáng có điểm mất khống chế. Ino tinh thần năng lượng chi cường. Ở thứ bảy vũ trụ cũng là cầm cờ đi trước trình độ. Vô số tinh thần năng lượng hải triều bao phủ nàng phẫn nộ. Tiểu cô nương thực mau liền khôi phục lý trí, nàng hối hận không thôi. Càng có rất nhiều lo lắng cho mình dáng vẻ này sẽ khiến cho người nhà phản cảm cùng sợ hãi, lục phát khôi phục thành. Tóc đen sau, kêu cúi đầu, không dám nhìn Ino đôi mắt, không có gì đáng sợ. Người so người ba ta kém xa, người không biết, lúc trước ta mười mấy tuổi liền khống chế tử thần thời điểm. Người tổ phụ cùng tổ mẫu không biết có bao nhiêu sợ hãi. Bọn họ cố tình còn không dám nói. Còn muốn làm bộ một chút không lo lắng một chút đều không sợ bộ dáng. Hiện tại ngẫm lại, còn rất có ý tứ. Ha ha ha ha, Ino xoa xoa nữ nhi đầu tóc. Lấy chính mình lúc trước sự tới an ủi nữ nhi, kêu lần đầu tiên nghe nói việc này. Trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Tử thần, đúng vậy. Cái kia chuyện xưa có điểm trường. Người nghe ta từ từ nói a, ma tộc tiến công màu lam tinh cầu tháng thứ ba. Mộc Diệp thôn đại khái nắm giữ bọn họ chủ công phương hướng. Lập tức bắt đầu tổ chức phản công. Chakra đại pháo pháo khẩu nhắm ngay ma tộc. Một pháo thối nát mấy chục dặm là không có khả năng. Này ngoạn ý không như vậy mãnh. Nhưng là ở pháo khẩu hạ. Ma tộc những cái đó đầu gỗ. Cục đá thành lũy là hoàn toàn mất đi phòng ngự năng lực, pháo tiến hành rồi một vòng lại một vòng. Tẩy đĩa, ma tộc đại quân tổn thương thảm trọng. Không thể không từ bỏ một ít chiếm lĩnh địa bà ma giới vương thần vẫn luôn ẩn với phía sau màn. Hắn thủ hạ những cái đó thiên giới ma đạo sư cũng lựa chọn mai danh ẩn tích. Hiện giờ xông vào phía trước, tất cả đều là dâu ria pháo hôi, ma giới tài nguyên quá ít. Mỗi qua mấy chục năm. Đều sẽ phát động một lần xâm lấn, dùng để đoạt lấy tài nguyên, thuận tiện giảm bớt một ít dân cư, lần này chỉ là quy mô lớn hơn một chút mà thôi. Khắp nơi cũng chưa nhận thấy được trong đó có cái gì vấn đề, Ino cầu. Vô luận tình hình chiến đấu như thế nào khẩn trương, nàng chính là không ra tay, nàng có thể nhẫn. Có người nhịn không được, ở đệ thập vũ trụ, ma tộc đại quân tao ngộ đón đầu thống kích. Có thể nói tổn thất thảm trọng, đồng dạng là kiến tập giới vương thần Yamasu không màng chính mình. Lão sư khuyên can, ngang nhiên ra tay, vượt qua 25 vạn ma tộc đại quân bị hắn nhất chiêu toàn diệt. Vô luận là binh lính vẫn là quan quân, hoặc là nô lệ, sở hữu ma tộc đều bị cự lực đè ép, biến thành một đoàn sền sệt huyết nhục. Yamasu vì uy hiếp ma giới. Càng đem này đó huyết nhục toàn bộ ném vào ma giới, tản ra mùi hôi khí vị huyết vũ hạ suốt một ngày. Ma giới đi thông đệ thập vũ trụ thông đạo chỗ chất đầy trầm tích thịt mặt, ma giới một ngày tam kinh. Suốt một tháng thời gian, đều không có ma tộc dám hướng đệ thập vũ trụ bán ra một bước. Hết chương.